Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624: Trong rừng kịch chiến. Chương 371: Trong rừng kịch chiến. Trương Hằng đã có thể nhìn thấy thợ săn phòng nhỏ. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến trên đất trống thêm ra mấy lều vải. Lúc này Quốc Bang người đã ăn xong cơm tối. Tại cái này hoang sơn dã lĩnh không có cái gì giải trí hoạt động. Ngoại trừ phụ trách cảnh giới người, tuyệt đại đa số cường đạo lúc này đều lựa chọn đi ngủ. Rốt cuộc không cần hai ngày bọn hắn cũng có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Lincoln huyện thành cùng cái khác tiểu trấn khác biệt. Nhân thủ sung túc, mặc dù giống nhau có cảnh lực không đủ vấn đề, nhưng là phụ cận nông trường có rất nhiều. Nơi đó nông trường chủ còn có cao bồi nhóm đều có tương đương sức chiến đấu. Cho dù là Quốc Bang những này trội phạm cũng không thể không giữ vững tinh thần đến. Không dám xem thường, Trương Hằng nằm một hồi, nhưng mà tiếc nuối là loại bỏ thấu kính cũng không có thấu thị hiệu quả. Hắn cũng không nhìn thấy Quốc ở nơi nào. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, cái sau hẳn là tại ở đây thoải mái nhất thợ săn trong phòng nhỏ. Đáng tiếc tại Trương Hằng quan sát cái này trong thời gian ngắn, hắn cũng không có từ trong nhà đi. Tới qua, nếu không đêm nay chiến đấu liền đơn giản, bởi vì không biết bên ngoài phụ trách cảnh giới nhiều người lâu đổi ban một. Trương Hằng cũng không dám chờ đến quá lâu. Sông lão ngưu tử nhẹ gật đầu, đám người liền mượn thợ săn phòng nhỏ lộ ra ánh sáng, bắt đầu phát khởi công kích. Trương Hằng cũng không biết mình cùng lão ngưu tử đến cùng là người nào mở thương thứ nhất. Tóm lại chí ít có hai viên đạn cùng một chỗ đánh trúng một cái thuận tiện cường đạo. Cùng lúc đó bên tai của hắn còn truyền đến phó cảnh sát trưởng Joseph thanh âm hưng phấn. Ta đánh trúng, cái kia đừng đấy thuận tiện ra hỏa vừa đem đồ vật móc ra liền theo tiếng ngã xuống đất. Bất quá tiếng súng cũng phá vỡ ban đêm bình tĩnh. Đợt công kích thứ nhất phỏng đoán cẩn thận có 6-7 người đều lựa chọn duy nhất cái kia đứng ở bên ngoài ra hỏa, nhưng là cuối cùng chỉ có 2 viên đạn đánh trúng, còn lại hoặc là thất bại, hoặc là chỉ có thể cây roi cái thi. Lão ngưu tử thấy thế vội vàng hô nói, nhắm chuẩn lều vải, đám này nông dân cùng thợ mỏ thương pháp bình thường, lại thêm ngay từ đầu có chút khẩn trương. Chỉ nhìn bọn họ đều có thể đánh trúng mục tiêu không quá hiện thực. Bất quá lều vải mục tiêu tương đối lớn. Chỉ cần không phải thương pháp kém quá bất hợp lý, muốn đánh không trúng đều cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, về phần đạn có thể hay không đánh trúng người ở bên trong liền là một chuyện khác. Trên thực tế đám kia đầu đao liếm máu bọn cường đạo phản ứng cũng rất nhanh. Bị tập kích sau lập tức từ trong mộng tỉnh lại. Bọn hắn không để ý tới mặc quần áo đều trước nhặt lên vũ khí. Thậm chí còn có người thân thể trần truồng liền chui ra vừa tìm công sự che chắn bên cạnh đánh trả. Trương Hằng thấy thế bưng lên trong tay Winchester, xử lý một cái nhìn tối thanh lương ra hỏa. Bất quá một chốc lát này những người còn lại đều đã nằm sấp tốt. Cũng may tuyệt đại đa số cường đạo thậm chí còn chưa hiểu địch nhân là từ đâu tới. Chỉ là giơ súng loạn xạ, mà một người trong phòng rất nhanh cũng ý thức được cái gì. Dập tắt dầu hỏa đèn, để ngoài phòng triệt để lâm vào trong bóng tối. Trương Hằng bọn hắn bên này ngoại trừ một cái xui xẻo thợ mỏ bị viên đạn quẹt vào cánh tay bên ngoài, không có những người khác thụ thương, nhưng là lão ngưu tử một trái tim lại chìm xuống dưới. Nhóm người này chiến đấu tố dưỡng tuyệt đối so với bọn hắn bên này còn mạnh hơn nhiều. Một khi đối phương vượt qua ban sơ bối rối kỳ, tỉnh táo lại, người thắng cuối cùng nhất định vẫn là Quốc Bang. Cái này hay là bởi vì bóng đêm hạn chế Quốc Bang một phương tỷ lệ chính xác. Nếu không hiện tại bọn hắn bên này đã sớm nên xuất hiện thương vong. Lão ngưu tử đối với cái này cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Thương pháp của hắn mặc dù không tệ, nhưng là ở trong loại hoàn cảnh này nhận hạn chế cũng rất lớn. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Trương Hằng. cái sau từng hướng hắn cam đoan qua loại cục diện này giao cho hắn đến xử lý. Song khi lão Ngưu Tử hỏi Trương Hằng cụ thể nên làm như thế nào lúc, Trương Hằng lại chỉ là nói với hắn, chỉ đem người xử lý là được rồi. Lão Ngưu Tử hiện tại liền muốn nhìn Trương Hằng là thế nào đem người khô rơi. Trương Hằng tại mở xong trước hai thương sau liền sẽ không có gì động tĩnh. Hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này đem cúc bang tại nhà gỗ người bên ngoài tay phân bố đều. Lén ghi nhớ lại, xác định mỗi người vị trí về sau mới lại lần nữa bưng lên thương tới. Về sau lão Ngưu Tử liền thấy mình đời này khó quên nhất một màn. Chỉ gặp Trương Hằng ngay tại nổ súng cùng lên đạn ở giữa không ngừng hoán đổi. Mỗi một viên đạn từ nòng súng bên trong bay ra, đối diện liền có một đầu sinh mệnh bị thu gạt. Lão Ngưu Tử hoàn toàn không biết Trương Hằng là làm sao làm được. Tại dạng này ban đêm, ngay cả hình dáng đều khó nhìn xong tình huống dưới. Vậy mà một viên đạn đều không có lãng phí. Trương Hằng trực tiếp bắn xong một con súng trường đạn, lại đổi một cái khác. Mà cùng lúc đó quốc bang bên kia rốt cục cũng bắt đầu tao loạn cả lên. Mắt thấy đồng bạn từng cái ngã xuống, tựa như là bị tử thần thu hoạch đi sinh mệnh. Tha là gặp qua sóng to gió lớn, bọn cường đạo đáy lòng cũng bắt đầu sợ hoảng hốt. Rốt cục bắt đầu hướng thợ săn trong phòng nhỏ rời đi quá khứ. Trương Hằng thừa dịp trong khoảng thời gian này lại nổ súng xử cứ như vậy. Quốc bang bên này tổn thất nhân thủ rốt cục vượt qua hai chữ số. Mà khoảng cách chiến đấu bắt đầu vừa mới quá khứ không bao lâu. Lão Ngưu Tử đương nhiên cũng không đứng yên xem náo nhiệt. Mắt thấy quốc bang những người còn lại đều đã lùi đến trong nhà gỗ. Lập tức cũng dẫn người vây lại, mà lại bắt đầu xông bên trong gọi hàng. Nói cho quốc bọn người bọn hắn đã bị quân đội vây quanh. Muốn bọn hắn bỏ vũ khí xuống ra đầu hàng. Về sau, Huyết thiếu tá cũng đứng dậy bắt đầu đối bên trong chiêu hàng. Hứa hẹn chỉ cần bọn hắn giao ra vũ khí, không sẽ lập tức giết chết bọn hắn, mà là sẽ đem bọn hắn mang về liên bang tiếp nhận một trận công bằng thẩm phán. Lão Ngưu Tử biết điều kiện này cúc là không thể nào đáp ứng. Bọn hắn cũng không có vây thật chặt, mà là chuyên môn lưu lại cái phương hướng cho quốc bang người chạy trốn. Mà Trương Hằng là ở chỗ này chờ lấy quốc lộ diện. Lão Ngưu Tử ở bên ngoài hô một hồi, nhưng là trong nhà gỗ từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Ngay tại hắn bắt đầu hoài nghi đối phương phải chăng đã khám phá thân phận của bọn hắn lúc, thợ săn phòng nhỏ cửa lớn cùng cửa sổ cùng một chỗ mở ra. Còn ổ ở bên trong quốc bang thành viên chen chúc mà ra. Bắt đầu các tìm các ngựa, chuẩn bị phá vây. Trương Hằng khắc chế nổ súng dục vọng, ở bên trong nhanh chóng tìm kiếm lên quốc cùng Matthew. Rất nhanh hắn liền phát hiện một cái hư hư thực thực đầu lĩnh ra hỏa. Che mặt, thân thể còng xuống, bị chúng cường đạo hộ ở giữa. Nhưng là Trương Hằng không có ở trong đó nhìn thấy Matthew thân ảnh. Mặc dù là rút lui, nhưng là quốc bang người cũng cho thấy tương đương tổ chức trình độ. Cũng không có hiện ra chạy tán loạn dáng vẻ. Không thể không thừa nhận quốc đem dưới tay nhân mã huấn luyện rất không tệ. Rõ ràng chỉ là một đám cường đạo, nhưng là tại kỷ luật phương diện thậm chí đã vượt qua chính quy quân đội. Thời cơ thoáng qua liền mất, Trương Hằng cũng không rảnh lại đi chú ý Matthew ở nơi nào. Bắt đầu nổ súng, đối quốc vị trí phát động công kích. Hắn liên tiếp xử lý bảo hộ ở quốc bên người hai người. Rốt cục đạt được một tia khe hở. Trương Hằng không chút do dự bóp cò súng. Đạn đánh trúng lập tức quốc. Trương Hằng có thể nhìn thấy quốc thân thể dừng một chút. Nhưng là ngay sau đó hắn thủ hạ bên người vẫn là đem hắn đỡ đến lập tức bên trên. Sau đó một nhóm người hướng về trong bóng đêm phóng đi. Hết chương.